Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net của mình. Không cần, tôi cũng đã quen với cuộc sống hiện tại rồi. Hầu Mà Khiêm gật đầu, cũng không cố gắng thuyết phục cô. Vậy hôm nay cô ăn nhiều một chút. Được. Phòng ăn nhất thời trở nên yên tĩnh, quản gia đứng nghiêm ở một bên. Đến giữa bàn ăn, quản gia cầm điện thoại nhìn về phía Hầu Mà Khiêm. Thiếu gia, cậu có điện thoại? Hầu Mà Khiêm liếc nhìn Phương Tư Hàng vẫn đang ăn cơm một cái. Cô từ từ ăn. Hầu Mà Khiêm đi ra bên ngoài phòng ăn. Alo, anh hai. Đầu dây bên kia là thanh âm u oán của Hầu Quả Quả. Thế nào rồi? Buổi tiệc thật nhàm chán. Hầu Quả Quả ngáp một cái. Tư Hàng có tới nhà mình ăn cơm không? Có. Hầu Mà Khiêm xoay người nhìn vào trong phòng ăn. Ở góc độ này, anh chỉ nhìn thấy bóng lưng của Phương Tư Hàng. Anh nợ em lần thứ nhất. Hai anh em đã thỏa thuận rồi đây. Nếu mẹ tìm anh hai đi tham gia yến tiệc, cô sẽ đi. Còn nếu như mẹ muốn cô đi dự tiệc, thì đổi lại anh hai sẽ đi thay cô. Bởi vì hai người họ đều rất ghét tham gia những bữa tiệc như vậy. Đây căn bản chỉ là một dạng khác của việc xem mắt mà thôi. Anh biết rồi, lần sau sẽ đến lượt anh. Đáng ghét, khó khăn lắm em mới gặp được Tư Hàng. Hầu Quả Quả oán trách, hôm nay mẹ muốn anh hai đi dự tiệc. Bởi vì lần trước cô đã hứa rồi, hôm nay cô không thể không thấy anh hai cô đi đến đó. Hầu Quả Quả đã nói rõ với Hầu Mặc Khiêm rồi, hôm nay cô đã hẹn Phương Tư Hàng cùng nhau ăn cơm. Thế nhưng không ngờ Hầu Mặc Khiêm lại nhất định không chịu đi dự tiệc, còn nói thẳng với cô, anh sẽ lái xe đưa Phương Tư Hàng về nhà ăn cơm. Cô không cần phải lo lắng, tại sao anh của cô lại nghe không hiểu ý tứ của cô vậy chứ? Chỉ đơn giản là cô không muốn đi dự tiệc thôi mà. Hầu Mà Khiêm bật cười, anh không cảm thấy mình có chỗ nào đáng ghét hết. Được rồi, không có chuyện gì thì anh cúp máy đây. Dạ, bye bye. Hầu Mà Khiêm nghĩ thầm, mẹ anh thông minh như thế, cho hề nay chắc không lừa được bà lâu nữa. Đến lúc đó, mẹ anh nhất định sẽ nhận ra ý đồ của hai anh em anh. Lúc đó bà nhất định sẽ tìm cách đối phó. Cho nên nói, phương thức ngăn chặn tốt nhất chính là Hầu Mà Khiêm nhìn về phía Phương Tư Hàng. Trong mắt tràn đầy ý cười, Phương Tư Hàng chính là phương thức ngăn chặn tốt nhất của anh. Phương Tư Hàng thường ăn rất ít, nhưng chỉ cần là đồ ăn hợp khẩu vị của cô, thì cho dù có vỡ bụng, cô cũng sẽ ngoan ngoãn ăn hết. Đến khi bụng cũng lộ ra rồi, Phương Tư Hàng mới đặt đũa xuống, ngẩng đầu lên, thấy Hầu Mặc Khiêm quay trở lại, ngồi vào bàn ăn. Anh ngồi im tại chỗ, nhìn cô có vẻ rất hứng thú. Theo bản năng, Phương Tư Hàng cầm khăn giấy lên chùi miệng. Tổng Giám Đốc. Anh nghe xong điện thoại có vẻ rất vui. Đợi một chút, ăn trái cây xong, chúng ta ra sân sau đi dạo được chứ? Hầu Mà Khiêm đứng lên, vẫn giữ dáng vẻ ưu nhã. Phương Tư Hàng từ chối. Không, tôi không ăn được nữa rồi. Cảm ơn anh, hôm nay đã tiếp đãi. Tôi đi về trước đây. Nói như vậy, hình như quá cường ngạnh rồi. Nhưng Phương Tư Hàng cho rằng cô và anh thật sự không thân thiết. Huống chi anh còn là cấp trên của cô. Nếu quá thân mật sẽ gây ra những lời đàm tiếu không hay, như vậy thì sẽ rất phiền phức cho cô. Hầu Mặc Khiêm dừng bước quay lại nhìn cô, trong mắt lóe lên một tia khó nắm bắt được. Anh gật đầu một cái. Được. Phương Tư Hàng cảm thấy Hầu Mặc Khiêm rất kỳ quái. Anh đưa ra lời mời nhưng sẽ không ép buộc cô phải làm theo. Anh đối với cô tốt như vậy là vì cô là bạn thân của Hầu Quả Quả sao? Phương Tư Hàng sẽ không tự mình đa tình. Trước kia cô đã ngu ngốc một lần, lần này nhất định cô sẽ không như vậy nữa. Người khác đối tốt với cô một chút, cô liền tự cho rằng đối phương có ý với cô. Lại nói, cô cũng không phải là người cô gái vạn người mê, cô không dịu dàng như những cô gái khác. Có lẽ anh vì Hầu Quả Quả nên mới đối tốt với cô thôi. Tôi đưa cô về. Hầu Mặc Khiêm đi tới bên cạnh cô, khoảng cách không xa cũng không gần, duy trì khoảng cách tự nhiên nhất. Lần này cô không từ chối nữa. Được. Từ sau buổi tối hôm đó, Phương Tư Hàng không gặp lại Hầu Mặc Khiêm. Cô cũng không để ý, ở công ty hay ở nhà, cô đều suy nghĩ về ý tưởng cho tác phẩm tham gia cuộc thi sắp tới. Chủ đề của cuộc thi đã được công bố, đó là Mỹ. Khi nhìn thấy cái chủ đề này, Phương Tư Hàng thật sự muốn cười to. Khái niệm về cái đẹp rất rộng, mỗi người đều có những ý tưởng khác nhau. Xem ra sẽ có rất nhiều tác phẩm độc đáo, bởi vì nếu chỉ có Mỹ thôi thì nhất định không đủ, còn phải có nét riêng của các nhà thiết kế nữa. Chủ đề rộng như vậy, thật ra lại rất khó thiết kế. Phương Tư Hàng mím môi suy nghĩ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net